Diệp Không Thế mới biết tại sao mình kiếm thương khôi phục, thì tại sao Đần Độn, U Mê cùng Sở Nhất Nhất đã có quan hệ. Không thể tưởng được Sở Nhất Nhất vì cứu sống chính mình, vậy mà không để ý trong sạch của nàng. Diệp Không trong nội tâm cảm động. Đừng nhìn Sở Nhất Nhất nóng bỏng vô cùng, có thể kỳ thật còn là một trong sạch khuôn nữ. Không phải rất cởi mở đấy. Mà nàng bởi vì cứu chính mình thời điểm, lại không chút do dự ăn phúc lộc thọ hy đan. Còn có, nàng ôm chính mình lo lắng địa tại tiên trận trong phi hành. Đó là một loại cái dạng gì tâm tình? Vậy là cái gì dạng tình cảnh? Diệp Không phản phất trông thấy một nữ tử ôm chính mình lo lắng địa phi hành. Phi Phi ngừng ngừng, nhìn chung quanh, lo lắng đến tột đỉnh. Cuối cùng bách tại bất đắc dĩ, chỉ có cắn răng nuốt vào phúc lộc thọ hy đan tình cảnh. Nghĩ tới đây, Diệp Không trong nội tâm mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Ngồi ở Sở Nhất Nhất bên người, vuốt nàng tóc dài màu đen, nói yên tâm đi từng cái, ta sẽ đối với ngươi phụ trách nhiệm đấy. Sở Nhất Nhất nghe thấy câu này, trong nội tâm buông lỏng không ít, ngoài miệng lại nói chỉ cần ngươi thân thể khôi phục thì tốt rồi. Nếu như ngươi bất tiện, vậy thì coi như không có phép sinh qua tốt rồi. Diệp Không nghe xong càng thêm cảm động, thoáng một phát nắm ở Sở Nhất Nhất bóng loáng đầu vai, nói như vậy sao được. Ta nhất định phải lấy ngươi. Sở Nhất Nhất âm thầm mừng rỡ. Bất quá Diệp Không nghe nàng nói xong cũng cảm thấy có nhiều chỗ không đúng. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, ngạc nhiên nói cho dù ngươi không mang chữa thương đan dược, ngươi cũng có thể sử dụng tân sinh chi lực giúp ta chữa thương nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1823. Cờ. Áo này. Sở Nhất Nhất tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Không đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy. Đây cũng là nàng trước khi không có cân nhắc đến đấy. Nàng lập tức có chút tâm hoảng ý loạn. Dù sao, bất luận cái gì nói dối đều sẽ là có không nghĩ tới lỗ thủng đấy. Vấn đề này thật sự không tốt trả lời. Ngươi có thể không mang đan dược cũng không thể không mang chính mình thiên đạo chi lực a. Nếu là người khác còn dễ nói, ngươi Sở Nhất Nhất khả là có chuyên nghiệp trị liệu tân sinh chi lực nha. Nếu như trả lời chính mình không có tiên lực rồi, cái kia ôm Diệp Không phi hành rất lâu cũng không cần tiên lực sao? Bất quá ngay tại Sở Nhất Nhất cứng họng cho rằng muốn làm lộ thời điểm, Diệp Không lại giúp nàng trả lời. Diệp Không cười nói, có phải hay không ta lần trước mời ngươi cùng một chỗ ăn phúc lộc thọ hy đan ngươi không có đáp ứng, về sau lại đã hối hận. Lần này vừa vặn gặp được cơ hội như vậy, ngươi tự không thể chờ đợi được ăn vào cùng ta song tu nha. Sở Nhất Nhất trong nội tâm lại là buông lỏng, trong lòng tự nhủ Diệp Không ngươi cho ta tìm lấy cớ này thật sự là tốt. Tuy nhiên lộ ra ta Sở Nhất Nhất chủ động chút ít có thể tổng so làm lộ có quan hệ tốt a. Bất quá, nếu như ta thừa nhận hắn thuyết pháp, hắn sẽ cảm thấy ta là không biết xấu hổ nữ nhân sao? Sở Nhất Nhất trong nội tâm lý hoạt động phong phú muốn chết mà trong miệng nhưng lại một câu chưa nói. Diệp Không cho là mình đoán trúng. Ha ha cười nói, xem ra ngươi cũng là oa thiếp của ta. Bằng không thì không có thể như vậy. Kỳ thật ta cũng một mực rất thích ngươi đấy. Lần trước mời ngươi cùng một chỗ ăn phúc lộc thọ hy đan đó là thật đúng đấy. Diệp Không nói xong nhìn chăm chú Sở Nhất Nhất nói, bất quá làm việc tốt thường gian nan, cuối cùng vẫn là để cho chúng ta đã ăn. Đáng tiếc chính là đêm qua đều là trong hôn mê. Cảm giác rất thoải mái lại cũng không rõ ràng. Bây giờ còn muốn đi giải quyết hoàng bà cùng cung Diệp Phi, bằng không thì chúng ta có thể lại. Yên tâm đi, hoàng bà đào tẩu, cung Diệp Phi chết rồi, Lực Vương đã bị cứu chữa, chủ thành bị nắm bắt. Sở Nhất Nhất nói vài câu, lại cúi đầu chơi lấy trong tay quần đỏ một góc. Khuôn mặt đỏ bừng địa thấp giọng nói, hiện tại chúng ta đều không có chuyện gì. Trông thấy Sở Nhất Nhất chờ đợi hầu hạ xấu hổ dạng, Diệp Không cũng là ngón trỏ đại động. Đêm qua đần độn, u mê trong mộng cảnh nào có trong hiện thực cảm giác rõ ràng. Đã mọi người nhàn rỗi đều không có việc gì, vậy không bằng đêm qua sự tình làm tiếp vài lần. Mọi người làm sâu sắc thoáng một phát ấn tượng. Diệp Không hô hấp thoáng một phát tự thô rồi. Nhìn về phía Sở Nhất Nhất trong đôi mắt bắt đầu đăm đăm. Một tay nắm ở Sở Nhất Nhất, tay kia tự đi kéo nàng ôm quần đỏ. Sở Nhất Nhất tuy nhiên bức thiết đem sinh gạo hoàn thành cơm đã chín, đền bù cái này nói dối là tối trọng yếu nhất một chỗ. Bất quá thật sự đợi Diệp Không động thủ, nàng lại thẹn thùng, ôm quần đỏ không buông tay. Mà Diệp Không cũng không còn cứng rắn kéo, mà là bắt tay trượt vào quần đỏ xuống. Sở Nhất Nhất xấu hổ mắng một câu, ngươi rất xấu. Tự xem tay nàng cánh tay đè nặng ngực, gió nổi mây phun bắt đầu. Sở Nhất Nhất nhỏ không nhỏ, Diệp Không một mực không có chính thức chạm được. Lần này năm ngón tay trảo tại cạnh trên, mới cảm giác quả nhiên thật thoải mái. Bất quá Diệp Không trong nội tâm lại ẩn ẩn cảm giác được. Như thế nào cùng đêm qua cảm giác không giống với a? Trong mộng không có lớn như vậy. Đương nhiên, người bình thường đều càng thêm nguyện ý tin tưởng sự thật chuyện phát sinh, Diệp Không cũng không nghĩ nhiều. Hắn bản thân tự là lão luyện. Không có một hồi tự khiến cho Sở Nhất Nhất mơ mơ màng màng cao thấp thất thủ. Tự nằm chờ đợi Diệp Không hoàn thành một bước cuối cùng. Nhưng vào lúc này, hướng trên đỉnh đầu lại truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm. Diệp Không, ngươi ăn vào phúc lộc thọ hy đan. Giờ phút này tiên nguyên tăng nhiều. Bất quá lại không có luyện hóa. Ngươi có thể tạm thời không luyện hóa, nhưng là luyện hóa trước khi lại không thể đi vợ chồng đại lễ. Nếu không ngươi tăng nhiều tiên nguyên hội dần dần tiêu hao. Ta khuyên hai người các ngươi hay vẫn là các loại đợi kết hôn về sau lại làm việc này không muộn. Diêu bà thanh âm có chứa gấp rút người thanh tỉnh tác dụng. Diệp Không cùng Sở Nhất Nhất phản phất bị đánh đòn cảnh cáo, lập tức đánh tỉnh, tranh thủ thời gian tách ra. Diệp Không tranh thủ thời gian ôm quyền hành lễ, nói: bái kiến bà, tạ bà ngàn dặm xa xôi tới cứu Diệp Không, tiểu Diệp mổ ghê nhớ trong lòng. Diêu bà tuy nhiên sống đầu năm không nhỏ, nhưng cũng là sạch sẽ thân thể. Trông thấy Diệp Không trống trơn đứng đấy, phía dưới hay vẫn là đứng nghiêm chào tư thái, nàng cũng xấu hổ. Diêu Hủy vội vàng khoát tay nói: cái kia, kỳ thật mấu chốt là Hoàng Vũ Giao là ta sư muội, bằng không thì ta cũng sẽ không biết quản. Ngươi không muốn cảm ơn ta. Diệp Không lại nói: không biết cái kia hoàng bà hiện ở nơi nào. Nàng thân thể bị ta hủy hoại, đúng là đánh chết cơ hội tốt. Diêu Hủy nói: không cần, Hoàng Vũ Giao dù sao cũng là ta sư muội, ta tin tưởng nàng không có hư hỏng như vậy. Lần này cho nàng giáo huấn đã đầy đủ khắc sâu. Thế nhưng mà bà, Diệp không còn muốn nói nữa. Diêu bà nhưng lại nhịn không được. Nói. Cái kia ta nói. Ngươi hay là trước tìm quần xuyên đeo. Ta đi thôn nhỏ trong chờ các ngươi. Diệp không lúc này mới nghĩ đến chính mình còn không có mặc quần khá tốt. Diêu bà nói xong cũng đi nha. Diệp không xoay người tranh thủ thời gian mặc quần áo xuyên đeo quần. Ngược lại là Sở Nhất Nhất nằm cái kia không nhúc nhích, dường như đối với không có luyện công buổi sáng tỏ vẻ bất mãn. Diệp không cười nói tốt rồi, ta nhìn ngươi so với ta còn chờ không được a. Diêu bà nói có đạo lý. Chúng ta là ăn vào phúc lộc thọ hy đang song tu. Hiện đang gia tăng tiên lực tồn trong người lại không luyện hóa. Nếu như tiếp tục xu là sẽ có tổn thất đấy. Chờ chúng ta luyện hóa tăng lên về sau, đến lúc đó mỗi ngày đánh lén ban đêm thêm luyện công buổi sáng. Sở Nhất Nhất lúc này mới đỏ bừng mặt. Phùng nói. Ngươi nằm mơ a. Muốn làm chuyện kia. Trước cùng cha ta cầu hôn a. Nói xong, nàng cũng bắt đầu đưa lưng về phía Diệp không mặc quần áo. Bọn hắn không biết là Diêu bà theo bọn hắn đỉnh đầu bay đi. Đi vào thôn nhỏ ở bên trong. Nhưng lại nhẹ khẽ thở dài một hơi. Tọa hạ thả dược bảo nhưng lại hiểu rõ bà tâm tư. Mở miệng nói. Bà. Cái gì kia hiện tại không nên đi vợ chồng đại lễ là ngài nói lung tung a. Diêu Hủy thở dài tồn tại chỉ có nhân vật mới cười, có ai nghe thấy người cũ khóc đâu này. Thả dược bảo cả giận nói, đúng vậy a, ta thực thay Tây Lăng Lâm không đáng a. Diêu Hủy thở một hơi nói, đây là chính cô ta quyết định đấy, trách không được người khác. Diêu Hủy nói xong. Nhìn xem phương xa. Phản phất lại nhìn thấy cái kia áo trắng vô trần. Giống như ánh mặt trăng thánh khiết ôn nhu thân ảnh. Chậm rãi mở miệng nói Diệp không cùng Tây Đế sớm đã kết xuống sinh tử đại thù. Đều dục giết chết đối phương cho thống khoái. Cho dù nàng cùng Diệp không đã có kết quả gì. Cũng không thể cải biến đây hết thảy. Đến lúc đó, nàng là trợ giúp phụ thân huynh đệ, hay vẫn là trợ giúp Diệp không đâu này. Thả dược bảo lại nói thế nhưng mà nàng như vậy quá thật đáng buồn rồi. Bỏ ra trong sạch của mình. Còn đối với Phương lại hoàn toàn không biết. Nàng không thể bi oa thiết một người, vì hắn trả giá cũng không nhất định phải đối phương biết rõ. Diêu bà thản nhiên nói. Nàng oa thiết Diệp không sao. Thả dược bảo cả kinh nói ta còn tưởng rằng đạm mạc tình đời Tây Lăng tiên tử sẽ không thích nam nhân đâu. Cái nào nữ hài không có xuân, nàng cũng không ngoại lệ. Diêu bà sạc nói, ngươi cho rằng Tây Lăng tiên tử vi cũng bất luận kẻ nào cũng có thể như vậy hy sinh sao? A, cái kia Sở Nhất Nhất đâu này? Thả dược bảo lại hỏi. Nàng cũng oa thiết Diệp không, bằng không thì như thế nào sẽ cùng Tây Lăng đạt thành hiệp nghị. Các nàng đều oa thiết Diệp không a. Thả dược bảo cả giận nói ta tự không thiết tiểu tử kia a, hừ chưa bao giờ cùng ta chơi. Nói xong lại nói tóm lại ta đã cảm thấy Tây Lăng tiên tử đáng thương nhất. Ta ngược lại cảm thấy Diệp không hoàn toàn không biết gì cả mơ mơ màng màng. Mới được là đáng thương nhất. Diêu Hủy lại hít một câu, mới lại nghiêm mặt nói, thả dược bảo, ngươi cũng chớ nói lung tung a. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Thả dược bảo nói, bà, ta là tiểu hài tử. Ta cái gì cũng đều không hiểu đấy. Bà ngài cứ yên tâm đi. Diêu Hủy lúc này mới gật đầu nói, mà thôi, dù sao chúng ta cũng sẽ không biết tại đây thế giới rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1824. Đờ. Ơi là. Đêm làm Diệp không mặc quần áo tử tế, ánh mắt lại đã rơi vào thanh ngưu trên đá một chỉ bồ trên nệm. Cái con kia bồ kê lót là tiên giới rất bình thường bồ kê lót. Dùng sạch tâm cành lá hương bồ hông khô về sau. Dùng đặc chế phương pháp biên chế. Bên ngoài che dùng vải trắng. Bên trên thêu chút ít đặc biệt chống bụi phòng cấu linh văn. Loại này bồ kê lót chẳng những thông khí tính tốt. Hơn nữa ngồi tại cạnh trên hội cảm giác nhàn nhạt tự nhiên khí tức. Đánh nhau ngồi tu luyện có yếu ớt phụ trợ tác dụng. Diệp không sợ dĩ chầm chầm vào cái kia bồ kê lót xem. Là vì cái kia màu trắng bồ trên nệm. Có loang lỗ đỏ thẫm vết máu. Thật giống như trên mặt tuyết mở ra vài điểm hồng mai. Nhìn thấy mà giật mình. Bồ kê lót đều cũng có chống bụi phòng cấu linh văn. Sẽ không nhiễm bên trên cho bụi cùng vết bẩn. Hiển nhiên, điểm ấy chút huyết dấu vết tích đúng là người phá hủy linh văn cố ý khiến chúng nó lưu lại. Diệp không cũng không phải cái gì sơ ca lỗ nam tử, liếc sẽ hiểu đó là cái gì vết máu. Cũng minh bạch nữ tử tâm ý. Tiên giới có chút nữ tử cũng là cùng hạ giới. Dùng vết máu nói rõ chính mình trong sạc. Đồng thời, vật ấy cũng là các nàng muốn thu hồi trân tàn đấy. Trông thấy điểm ấy điểm máu trinh, Diệp không trong nội tâm rất là cảm động, liền muốn đưa tay đưa tới. Nhưng không ngờ sợ nhất nhất so với hắn động tác còn nhanh. Đoạt trước một bước, đem cái kia bồ kê lót thu hồi. Cười nói vốn chính là đồ đạc của ta. Hay vẫn là ta thu làm tốt? Diệp không thấy nàng không có ý tứ bộ dạng, gật đầu nói cũng tốt. Sở nhất nhất lại nói vậy ngươi đi trước trong thôn gặp bà ta sau đó đi ra. Diệp không vốn muốn cùng nàng cùng đi. Về sau thấy nàng đại khái còn muốn tại suối nước trong tẩy trừ thân thể. Cho nên tự không ngừng lại. Trực tiếp bay đi. Diệp không vừa mới bay đi. Ăn mặc màu đỏ váy dài sở nhất nhất tự xoay người. Nàng một mình đứng ở thanh ngưu trên đá. Thủ đoạn một phen. Vừa rồi cái con kia bồ kê lót đã xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Tây Lăng A, ngươi đi đều đi rồi, còn muốn lưu lại vật ấy làm gì? Sở nhất nhất nhìn xem cái kia bồ kê lót. Ánh mắt lập lòe, khoát tay, đem cái kia mang theo điểm một chút vết máu bồ kê lót ném vào suối nước trong. Thương minh bên trong, mênh mông không biên bờ. Một đạo bạch sắc mông quang rất nhanh bay tới. Đột nhiên, bạch quang bỗng nhiên dừng lại. Một cái bạch y nữ tử xuất hiện tại thương minh trung. Nàng giống như đang phi hành trong nhớ ra cái gì đó. Ngưng mắt nhìn lại. Không tốt, vốn định đem cái kia bồ kê lót mang theo làm vĩnh viễn niệm tưởng, bất quá ly khai lúc lại quên thu. Giờ phút này đã đến tại đây. Trở về cũng là không tốt. Mà thôi. Đều nói muốn quên. Còn muốn lưu vật kia làm gì? Bạch y nữ tử lại quay đầu lại nhìn xem. Trong mắt không hề bỏ. Bất quá do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn là quyết tuyệt nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiếp tục hóa thành một đạo bạch quang bay đi. Suối nước ung dung. Thanh tuyền chảy xuôi. Theo độc diêm tuyết khe hở gian chảy qua. Phản phất đất tuyết thanh tuyền. Phát ra len keng thanh âm. Mà một chỉ bồ kê lót giờ phút này chính nước chảy bèo trôi, theo suối nước chảy xuống, không biết phiêu hướng phương nào. Bất quá suối nước phía trên đột nhiên quang ảnh lóe lên, xuất hiện một cái quần đỏ nữ tử. Được rồi, tất cả mọi người là nữ nhân. chắc hẳn không phải ngươi cố ý lưu lại, ta còn là lấy rồi quay đầu lại tặng cho ngươi tự hành xử lý là được. Sở Nhất Nhất dạo qua một vòng, cuối cùng không có nhẫn tâm đem vật ấy hủy diệt, mà là đưa tay lại đem hắn đã thu vào túi càn khôn. Đợi Sở Nhất Nhất về tới thôn nhỏ, Diệp Không đang ngồi ở một gian phòng lớn khách trên mặt ghế. Tiểu Bất Điểm thả dược bảo bảo đang tại cùng hắn dây dưa không ngớt. Này! Diệp Không! Cùng ta chơi a. Tiên Quang Sơn thật sự là không có ý nghĩa. Hiện tại mỗi người đều biết ta. Ta tưởng đem mình bán đi cũng khó khăn a. Diệp Không té xỉu. Nha đầu kia đại khái thật sự là ăn no rỗi việc đấy. Đem mình bán đi, sau đó lại chạy trốn, làm cho nhân gia bạch hoa tiền. Trò chơi này tự thực tốt như vậy chơi sao, quả thực nhàm chán cực độ, rõ ràng chơi 180 năm. Thả dược bảo bảo, ngươi cái kia trò chơi hại người không lợi mình thật sự là nhàm chán. Nói sau tiểu hài tử muốn làm chuyện tốt, ngươi làm gì thế lão làm chuyện xấu đâu này. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi một cái thú vị, lại có thể chính mình chơi, lại không tai họa người khác. Thả dược bảo bảo nghe xong, con mắt lập tức sáng, vỗ tay nói, tốt tốt, ta chính là cần loại trò chơi này. Ta tìm khắp mấy trăm năm cũng không tìm được. Ngươi mau nói cho ta biết chơi như thế nào. Diệp Không cười nói, tại ta quê quán có một người gọi Chu Bá Thông. Hắn bị người nhốt tại một hòn đảo nhỏ bên trên. Cái kia đảo nhỏ đều không có người ở. Hắn thật sự là nín hỏng rồi. Nếu như tiếp tục như vậy, không lấy người trao đổi, hắn sớm muộn muốn ngẹn choáng váng. Thả dược bảo bảo nói, đúng nha đúng nha. Bà thường xuyên lại cả đời giới lý ta. Lại không có người cùng ta chơi. Ta cả ngày đứng ở trên Tiên Quang Sơn, ta cũng sắp ngẹn choáng váng. Diệp Không ha ha cười nói, cho nên a, cái kia Chu Bá Thông đã nghĩ ra một cái biện pháp. Cái kia chính là chính mình cùng chính mình đánh nhau. Làm bộ tay trái là một người, tay phải là một người khác. Sau đó thậm chí nghĩ đã đảo đối phương. Riêng phần mình nghĩ ra không đồng dạng như vậy biện pháp. Bên này đánh lén, bên kia có thể tương kế tự kế. Cứ như vậy giúp nhau đánh nhau. Thả dược bảo bảo ngược lại là có thể suy một ra ba. Vui vẻ nói, thú vị thú vị. Chẳng những có thể dùng giúp nhau đánh, còn có thể giúp nhau đối thoại, giúp nhau chửi mẹ. Thú vị a. Nói xong nàng trước hóa ra một cái lão giả thanh âm nói, tiểu tử, ngươi có tin ta hay không, đánh tới mẹ của ngươi đều nhận thức không nhìn được ngươi. Đón lấy lại hóa ra một thanh niên thanh âm ha ha cười nói, mẹ của ta nhận thức không biết ta không có sao. Trọng yếu là mẹ của ngươi nhận thức ta là được. Bằng không thì như thế nào sinh ra ngươi cái này lão già kia. Diệp Không nghe xong cơ hồ té xỉu. Đứa nhỏ này nhưng thật ra vô cùng hội chửi mẹ đấy. Ai? Lại tai họa một cái tiểu lô ly a. Nghe thả dược bảo bảo một hồi áo liệm đầu, một hồi trang người trẻ tuổi, vừa đi vào đến Sở Nhất Nhất cũng thả lỏng trong lòng, nhịn không được mỉm cười. Bất quá lại nghe thả dược bảo bảo lại lôi kéo Diệp Không tay nói, Diệp Không, xem tại ngươi dạy ta chơi như vậy hảo ngoạn trò chơi, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Sở Nhất Nhất lập tức sợ tới mức khuôn mặt biến sắc, đi nhanh xong đi lên kéo ra thả dược bảo bảo, vội la lên, không nên nói lung tung. Thả dược bảo bảo lập tức sợ tới mức oa oa khóc lớn. Diệp Không kỳ quái Sở Nhất Nhất khẩn trương biểu lộ. đánh giá thoáng một phát Sở Nhất Nhất. Kéo qua Thải Dược bảo bảo nói đừng khóc đừng khóc. Bí mật gì à? Kỳ thật ta đã nghĩ nói chúng ta rất nhanh muốn đi rồi. Nghe Thải Dược bảo bảo nói như vậy. Sở Nhất Nhất mới thở dài một hơi. Chỉ thấy nha đầu kia một lau nước mắt. Lặng lẽ đối với nàng cười đắc ý. Sở Nhất Nhất thế mới biết nha đầu kia cố ý đấy, khẽ cắn môi. Lại vung dưới nắm đấm, làm ra uy hiếp biểu lộ. Xem thấy các nàng vui đùa ầm ĩ, Diệp không cảm giác cảm thấy các nàng có cái gì gạt chính mình. Bất quá cũng đoán không xảy ra chuyện gì. Chính vào lúc này, Diêu bà đã từ sau bên cạnh đi tới. Nói đừng làm rộn. Diêu Hủy nói xong, rồi hướng Diệp không nói đến. Ngươi tiến đến ta có lời muốn nói với ngươi. Nguyên lai vừa rồi một hồi Diêu Hủy là ở sau phòng bố trí một cái đơn giản cách âm kết giới. Diệp không đi theo Diêu Hủy đi vào. Sở Nhất Nhất cũng không có đi vào. Nàng ngược lại là rất yên tâm. Diêu bà là so sánh thương nàng đấy. Hơn nữa bà cũng sẽ không biết quản chuyện này. Xác thực, Diêu Hủy sẽ không quản những sự tình này. Nàng mang theo Diệp không tiến trận. Nói ra ngươi giờ phút này đã là thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Lại đã dùng hết phúc lộc thọ hy hoàng. Giờ phút này chẳng những thân thể khôi phục. Hơn nữa khí hải trong còn có một cực lớn tiên khí quang đoàn. Cái này quang đoàn cũng không phải ngoại giới mà đến. Mà là thông qua song tu. Tại đang dược dụ dỗ xuống. Theo trong cơ thể tự nhiên kích phát ra. Cho nên, ngươi chỉ cần luyện hóa này quang đoàn. Có thể đột phá tiến vào tiên quân cảnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1825 V. An ta xác thực cảm giác được cái kia tiên khí đoàn tồn tại. Diệp không nghe nói mình nhanh muốn tiến giai tiên quân cảnh. Trong nội tâm nhịn không được hưng phấn. Thầm nghĩ cái kia phúc lộc thọ hy đang quả nhiên hiệu quả không tệ. Cái kia lão hàng la sáng cho đang dược quả thật không tệ. Về sau mối mỏ khai thác quyền có thể chiếu cố hắn. Diệp không nói xong lại nói từng cái hiện tại đã là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Các loại đời cũng đã luyện hóa được nàng khối không khí. Nàng cũng có thể tiến vào thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên rồi. Diêu Hủy nghe hắn nói như vậy. Trong nội tâm yên lặng thở dài một tiếng. Lại nói cái kia khối không khí luyện hóa cần thời gian rõ dài. Ngươi có thể không cần phải gấp gáp lấy luyện hóa. Chờ ngươi nắm bắt diêm thủ tinh khống chế bạch ma vực lại đi luyện hóa không muộn. Bất quá tại luyện hóa trước khi ta khuyên ngươi không muốn loạn đi chuyện nam nữ nếu không hội sói mòn tiên khí đấy. Diệp không liền cả vội vàng gật đầu, nói tạ ơn bà. Diêu Hủy nói xong những này, mới bắt đầu nói chính đề. Mở miệng nói Diệp không. Không biết ngươi còn nhớ rõ ngày đó ngươi muốn ta cứu cuồng bằng. Ngươi đã từng thiếu ta một sự kiện. Nói dù là xông pha khói lửa phấn thân toái cốt đều không chối từ. Diệp không trong lòng tự nhủ không tốt. Mình cũng thiếu chút nữa quên việc này rồi. Chẳng lẽ hiện tại muốn ta Diệp mổ người đi phấn thân toái cốt sao? Bất quá Diệp không người này đã đáp ứng lời của người khác. Tự cũng không chơi xỏ lá. Gật đầu mở miệng nói đúng vậy. Ngày đó xác thực đã đáp ứng. Ngày đó nguyện ý vì bà trong nước trừ hỏi ở bên trong đến. Hôm nay đồng dạng có thể vì bà làm những này. Tuyệt không có quên. Xem ra Hồng Định Phương không nhìn lầm ngươi. Diêu Hủy rất hài lòng Diệp không trả lời. Khẽ gật đầu nói kỳ thật ta cũng không muốn ngươi trong nước trong lửa. Ta chỉ là muốn với ngươi mượn một vật. Nghe Hồng Định Phương nói. Ngươi vậy có một khỏa thần cát. Diệp không cái kia xác thực có một khỏa thần cách là lục kiếm ma thần đấy. Thần cách thứ này chẳng phân biệt được chủng tộc. Ma tộc đạt được thần cách tự là ma thần. Nhân tộc đạt được tự là nhân thần. Có thể thông dụng. Lúc ấy Diệp không muốn hắn đưa cho hắn trợ giúp lớn nhất Hồng Định Phương. Bất quá Hồng Định Phương đã có. Bất quá Hồng Định Phương có thể đem tin tức này nói cho Diêu Hụi. Xem ra quan hệ bọn hắn cũng không phải sai. Không tệ. Diệp không gật đầu. Đem cái bọc kia thần cách hộp gỗ lấy ra. Nói ra tự là vật ấy rồi. Lúc trước nhận bà đại ân. Lần này lại cảm tạ bà ngàn dặm cứu viện. Cái này khỏa thần cách đưa cho bà lại có ngại gì. Không cần phải nói mượn đấy. Diêu Hủy cười nói mượn tự là mượn. Cái này thần cách chờ ngươi về sau cảm ngộ pháp tắc dùng được lấy. Diêu Hủy nào biết được Diệp mổ người còn có khỏa thần cát. Nàng lại nói kỳ thật ta chính là vì đi thần giới mới cho ngươi mượn thần cát. Đợi ta được đến chủ thần của ta thần cát tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem cái này khỏa thần cát tiễn đưa trả lại cho ngươi. Diêu bà chủ thần cát. Diệp không lắp bắp kinh hãi thốt ra nói ngài muốn đi thu hồi suy thần cát sao. Ngài không sợ không may sao? Diêu bà thấy hắn biết mình sự tình cũng không còn giấu diêm, mỉm cười nói ngươi đây tự không hiểu. Kỳ thật suy thần cách cũng không phải kém như vậy, đó là chủ thần cách A. Tuy nhiên cản không nổi những cái kia cơ bản pháp tắc chủ thần cách. Thế nhưng mà cũng là không tệ thần cách. Không biết có bao nhiêu người muốn đây này. Diệp không ngạc nhiên nói bao nhiêu người muốn, vậy bọn họ không sợ không may sao? Diêu Hủy nói không may là vì ta còn không có hoàn toàn khống chế thần cát. Chờ ta hoàn toàn đã khống chế thần cát. Trở thành suy thần chính thức chủ thần. Ta hoàn toàn có thể suy người khác vượng chính mình. Tưởng suy ai tự suy ai. Cái này vẫn là lý tưởng của ta. Suy người khác vượng chính mình tưởng suy ai tự suy ai. Ngài nơi này tưởng thật là rộng lớn đấy. Diệp không ngạc nhiên. Trong lòng tự nhủ trách không được Diêu bà không muốn chính mình thần cát. Nguyên lai thật sự chỉ là mượn. Chướng mắt a. Hiển nhiên so với Thải Dược bảo tự kém xa. Thải Dược bảo ra thiết hại người không lợi mình. Diêu bà truy cầu chính là hại người ức ta. Ai? Đều là nhân tài a. Bất quá Diệp không lại nghĩ tới một sự kiện, hắn coi chừng hỏi thế nhưng mà bà ta nghe nói, ngài thần cát. Không phải là bị thần vương tước đoạt, như thế nào ngài lại đi lên lấy? Diêu bà cười nói thiệt cho ngươi biết a. Mặt của ta tốt rồi. Ta tưởng lúc này thần vương không lời nào để nói đi à nha. Tuy nhiên Diêu bà trên mặt che lấy lụa đen. Rất mật lụa đen. Bất quá Diệp không hay vẫn là cảm giác được nàng cười rất vui vẻ. Chúc mừng bà. Kỳ thật Diệp không thật muốn nói một câu. Lại để cho ta nhìn ngươi mặt quá. Bóng lưng của ngươi tự như vậy động lòng người. Mặt của ngươi. Diệp không trong nội tâm ý nghĩ này nổi lên tự ác không dưới. Bất quá Diệp không hay vẫn là gắt gao nhịn xuống. Dù sao cái này Diêu bà là thiên thần, là chủ thần, mạo phạm không được. Nói sai một câu đều có thể hỏng bét. Diêu bà cũng không có lại để cho Diệp không xem ý tứ. Nàng theo Diệp không trong tay tiếp nhận cái hộp. nói ra đợi ta thu hồi chính mình thần cát, sẽ đem cái này thần cát đặt ở thiên thần trại huấn luyện phụ trách thiên thần chỗ đó. Đến lúc đó, ngươi đi lấy là được. Diệp Không cười khổ nói, bà, thiên thần trại huấn luyện ở nơi nào ta cũng không biết. Xem ra chỉ có ta cảm ngộ pháp tắc về sau, tài năng đi lấy. Diêu Hủy gật đầu, nói đúng vậy. Căn cứ quy định, thiên thần trại huấn luyện phải là cảm ngộ đến pháp tắc tiên nhân mới có thể tiến nhập. Diệp Không nghe nàng nói căn cứ quy định, trong nội tâm khẽ động, cười hỏi, cái kia chính là có thể dùng không căn cứ quy định tình huống rồi. Có tại chính là ta bảo ngươi tiến đến muốn nói với ngươi đấy. Diêu Hủy nghiêm mặt, nói ra thiên thần trại huấn luyện cũng không phải thế nhân tưởng tượng một cái nơi trú quân, mà là một cái độc lập bao la thế giới. Bất quá, thế giới kia là thủy thần luyện chế thất bại thế giới, hoặc là nói xen vào tiên giới cùng thần giới ở giữa bán thành phẩm. Cái thế giới này đặc điểm lớn nhất tự là sẽ không tiến hóa diễn biến, vĩnh viễn bảo trì nguyên thủy vũ trụ hình thái. Diệp Không nghe nàng nói những này, hãy cùng nghe thiên thư đồng dạng, không biết có ý tứ gì, cũng không biết nàng muốn nói cái gì. Cái gì tiến hóa diễn biến, nguyên thủy vũ trụ, căn bản là Diệp Không sợ không biết đấy. Diêu Hủy cũng biết hắn không hiểu, nói thật Diêu Hủy chính cô ta cũng không hiểu bao nhiêu. Nàng thay đổi cái khẩu khí, nói như vậy, vũ trụ thế giới là do các loại pháp tắc cấu thành, thiên thiên vạn vạn đầu pháp tắc cấu thành chúng ta cao thấp các giới. Chỉ cần cảm ngộ một đầu pháp tắc, chúng ta có thể thành thần. Thế nhưng mà, chúng ta các giới pháp tắc cũng đã dung tiến mọi sự vạn vật ở bên trong, khó có thể bị phát hiện, khó có thể cảm ngộ. Thế nhưng mà nguyên thủy vũ trụ tự không giống với lúc trước. Tại đó pháp tắc ở vào vừa mới sinh ra giai đoạn, rất dễ dàng tìm được. Cho nên rất nhiều thiên thần trại huấn luyện tiên nhân tại đó có thể cảm ngộ đến thêm nửa pháp tắc, lại để cho chính mình càng cường đại hơn, dùng để cao mình tranh đoạt thần cách thực lực. Thậm chí còn có người tại đó cảm ngộ đến cơ bản pháp tắc, cảm ngộ thêm nửa pháp tắc, cơ bản pháp tắc. Diệp Không mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, không thể tưởng được thiên thần trại huấn luyện dĩ nhiên là loại này nơi tốt. Nếu để cho tiên quân đã ngoài tiên nhân đi vào cảm ngộ, đây chẳng phải là nhanh hơn địa cảm ngộ pháp tắc, phi thăng thành thần. Diêu Hủy nói không tệ, nhưng là căn cứ quy định không có cảm ngộ pháp tắc chính là không được cho phép tiến vào đấy. Diệp Không cười nói, bà có thể nói cho ta biết những này, chắc hẳn tự có biện pháp. Ngươi ngược lại là thông minh. Diêu Hủy mỉm cười gật đầu nói, mỗi qua 10 vạn năm, thì có 10 cái hạ giới sinh vật đi thiên thần trại huấn luyện cảm ngộ cơ hội. Thời gian 10 năm, cảm ngộ đến pháp tắc cơ hội vi năm thành. Cái này 10 cái danh ngạch 10 vạn năm mới có một lần. Hơn nữa là tiên giới, ma giới, Phật giới cộng đồng chia sẻ, phi thường rất thư thớt. Mà ta vừa vặn có như vậy một cái danh ngạch, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1826 M. Y cách 10 vạn năm mới có danh ngạc. Hơn nữa 10 cái danh ngạc hay vẫn là tiên giới, ma giới, Phật giới cộng hưởng. Bởi vậy có thể thấy được danh ngạc trân quý. Diêu bà có thể đem cái này danh ngạc cho mình, Diệp Không quả thực có thể nói cảm kích vạn phần. Hắn đã nhanh muốn đi vào tiên quân cảnh, đã đến tiên quân cảnh cơ bản cũng đi ra đỉnh rồi. Bước tiếp theo tự là tại dài dòng buồn chán trong năm tháng cảm ngộ pháp tắc rồi. Mà bây giờ đã có rất nhanh cảm ngộ pháp tắc phương pháp. Đó là cỡ nào vui vẻ một sự kiện. Ý nghĩa thần giới đã ở đối với chính mình ngoắt rồi. Bất quá Diêu bà nhưng lại nghiêm mặt nói, ngươi cũng không cần cao hứng như vậy. Kỳ thật chuyện này mặc dù là đại hảo sự, bất quá cũng là có nhất định tai hại đấy. Tiên quân tại tiên giới cảm ngộ thời gian tuy nhiên lâu dài. Thế nhưng mà bọn hắn thường thường có thể cảm ngộ đến tương đối cao sâu pháp tắc. Nếu như đi thiên thần trại huấn luyện, nhanh là nhanh, thế nhưng mà thường thường cảm ngộ chính là so sánh đồ bỏ đi pháp tắc. Cho nên những người này thường xuyên sẽ tại thiên thần trại huấn luyện kế cuối. Ngược lại chậm trễ thời gian. Hoàng Vũ Giao tự là ví dụ. À, nguyên lai Hoàng bà cũng là như thế này cảm ngộ pháp tắc đấy. Diệp Không hiện tại xem như minh bạch Hoàng bà vì cái gì vĩnh viễn tại thiên thần trại huấn luyện kế cuối rồi. Diêu Hủy lại nói, bất quá nàng cũng là trường hợp đặc biệt. Người bình thường cho dù cảm ngộ đồ bỏ đi pháp tắc, có thể hắn chỉ cần cảm ngộ pháp tắc thì có tiếp tục lưu lại quyền lợi. Như vậy hắn có thể tiếp tục cảm ngộ. Cảm ngộ thêm nữa cường đại hơn pháp tắc. Thẳng đến có một ngày, có thực lực cướp lấy thần cách mới thôi. Diệp Không gật đầu nói, không tệ. Chỉ cần cảm ngộ một loại pháp tắc, có thể bỏ qua 10 năm chi kỳ, lưu lại tiếp tục cảm ngộ. Thẳng đến ngộ đến cường đại pháp tắc mới thôi. Diệp Không nói xong, ôm quyền cung âm thanh nói tạ ơn bà. Diệp Mỗ nguyện ý đạt được cơ hội này, thỉnh bà ban ân. Diêu Hủy khẽ gật đầu. Kỳ thật cơ hội này thực là phi thường khó được. Nàng đạt được cơ hội này cũng là đến từ không dễ, còn muốn tăng thêm nàng 10 vạn năm mới bộc phát lần thứ nhất nhân phẩm. Kỳ thật nàng vốn là tưởng cho Bắc Đế đấy. Dù sao tại Tiên Quang Sơn nhiều như vậy năm, Bắc Đế Sở Tiểu Ngư một mực đều rất chiếu cố bên này. Không có việc gì tự cho nàng thỉnh an. Đã có cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn hoặc là vật hy hãn cũng là trước cho nàng đưa tới. Bất quá nàng mượn Diệp Không thần cách cho nên cuối cùng vẫn là quyết định đem cơ hội cho Diệp Không. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng nõn vừa nhất. Một khối màu tím lệnh bài tự xuất hiện trong tay. Nàng quân lệnh bài đưa đến Diệp Không trong tay. Nói, lệnh bài kia tự là cơ hội kia. Chỉ cần ngươi dùng tiên nguyên khu động sẽ xảy đến. Bất quá phải chờ tới chuyên môn thời gian mới có thể. Hiện tại khu động là không có hiệu quả đấy. Bởi vì lúc này đây 10 vạn năm còn chưa tới. Còn chưa tới. Diệp Không cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lệnh bài, hỏi cái kia còn có bao nhiêu thời gian. Diêu bà véo chỉ tính toán một cái. Nói, đại khái còn có 100 năm tả hữu. Đến lúc đó, cái này tấm lệnh bài hội nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi 10 năm chi kỳ chấm dứt còn không có dùng, lệnh bài tự sẽ tự động biến mất. Ngươi có thể minh bạch. 100 năm. Diệp Không gật đầu nói. Vừa vặn, ta những năm này cũng không còn thời gian. 100 năm đã đủ rồi. Để cho ta tại Bách Niên ở trong đem tiên giới sự tình xử lý tốt. Sau đó chuyên tâm cảm ngộ pháp tắc. Diêu Hủy gật đầu, như thế rất tốt. Nói xong, nàng phất tay đánh sơ sát kết giới. Gọi Thải Dược Bảo. Lê Khai Diêm Nhị Tinh. Chắc là đi tìm địa phương luyện hóa cái kia khỏa thần cát. Phi thăng thần giới. Lúc đi, Diêu bà ngồi ở Thải Dược trên lưng, khoét tay nói thần giới gặp. thần giới gặp. Diệp không nhìn xem Diêu Hủy trên mặt đông đưa lụa đen, cuối cùng không dám nói ra muốn nhìn ngươi một chút dạng gì những lời này. Diệp không về sau tưởng kỳ thật hắn cũng không phải sợ Diêu bà giết hắn đi, mà là mặt khác một loại sợ. Một loại tiên nhân nhìn trời thần tự nhiên kính sợ. Đây là thiên địa pháp tắc quyết định đấy. Cho dù lại gan lớn tiên nhân cũng vô pháp kháng cự. Xem ra chỉ có đi thần giới mới có tư cách nói ra nói như vậy rồi. Diệp không nghĩ như vậy. Đương nhiên, Diệp không muốn nhìn Diêu bà cái gì bộ dáng. Chủ yếu là hiếu kỳ. Ngược lại cũng không có quá nhiều sắc tâm. Diêm thủ tinh, giữa trưa. Cùng bạch ma vượt những tinh cầu khác không giống với Diêm thủ tinh là không có có độc diêm tuyết đấy. Giờ phút này, tại đây trời trong nắng ấm. Bích Thủy Hà, tiên âm lượn lờ, thuyền hoa chậm rãi di động. Cảnh sắc quả nhiên không tệ. Bất quá giờ phút này địch ra trong đại viện, nhưng lại gà bay chó chạy kinh hoảng một mảnh. Không tốt rồi, ngươi nghe nói sao? Tiên Quan Sơn Diêu bà ra tay, dọa chạy Hoàng bà. Hiện tại Diệp không đang tại tập kết đại quân, ít ngày nữa đánh chúng ta Diêm thủ tinh. Cái gì? Hoàng bà đều chạy. Cái kia Tây Đế đâu rồi? Chẳng lẽ Tây Đế cũng muốn buông tha cho chúng ta mà? Xem ra là như vậy. Cái kia Diệp không Diệp đại nhân là Thiết Ngục Sơn Ngục Điển, nắm giữ ngọc chất tội tiên tác. Hiện tại lại có Diêu bà phụ tá. Tiên đế cũng không dám nhiều lời a. Vậy làm sao bây giờ? Gia chủ có quyết định gì? Chúng ta cũng không biết đây này. Địch gia trong đại viện giờ phút này lòng người bàng hoàng. Mỗi người đều đang nghị luận chuyện này. Diệp không đã chiếm lĩnh Diêm nhị tinh. Khoảng cách Diêm thủ tinh thì ra là 2 ngày lộ trình. Đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Đừng nói những cái kia địch gia binh sĩ bối rối. Tự mặt gia chủ Địch Đông Lượng cũng là giống như kiến bò trên chảo nóng. Nhận được tin tức về sau trước tiên tự đi tới sư gia tại đây hỏi mà tính toán. Sư gia ông Tuấn lung lay quạt xếp nói. Lúc trước ta nói vứt bỏ chủ tinh, xé chẳng ra lẽ, chia thành tốt nhỏ. Dù sao bạch ma vượt hoàn cảnh ác liệt, tinh cầu phần đông. Chúng ta hãy cùng hắn đánh du kiếp. Tóm lại tại đây nhất định có chúng ta lao động chân tay. Địch Đông Lượng tuy nhiên bối rối, nhưng cũng là khôn khéo người. Lúc này hừ lạnh một tiếng, nói: Tiên sinh, ngài nghĩ cách ngược lại là cùng khắp nơi tiên đế đám đó nghĩ cái gì đồng dạng. Để cho ta Địch Đông Lượng làm pháo hôi. Tại bạch ma vực đánh du kích ngăn chặn Diệp không. Lại để cho hắn vô lực ly khai bạch ma vực. Như vậy tất cả đại tiên đế có thể thừa cơ đi tìm thập vạn thiên đạo kinh. Trở thành tiên chủ. Ta nói không sai a tiên sinh. Ông Tuấn bị người vạch trần. Thật cũng không gấp không có não. Lung lay quạt xếp nói. Địch gia chủ. Hiện tại Diệp không đã trở thành địch nhân của ngươi. Nếu như ngươi nếu không đứng tại mấy vị tiên đế bên kia. Ngươi còn có lao động chân tay sao? Ngươi cái này pháo hôi không lo cũng phải đem làm. Đem làm tốt, đợi một vị tiên đế trở thành tiên chủ, niệm lên ngươi tốt tự nhiên cho ngươi chỗ tốt. Ta thật sự là mẹ của nàng không may, ước ước. Địch Đông Lượng tức giận mắng một câu. Một quyền nện ở trên bàn lớn. Lại ánh mắt lập lòe địa nhìn xem ông Tuấn. Hỏi. Như vậy của ta sư gia. Ta có thể biết rõ ngài là vị ấy tiên đế đưa tới người nhiều mưu trí sao? Ông Tuấn con mắt nhìn bầu trời. Dao động phiến nói. Điệp gia chủ. Đợi Diệp không tiến vào Diêm Thủ Tinh. Dưới tay hắn 10 vạn Tây Tần quân sẽ kiếm cớ ly khai. Lưu lại một cục diện rối rắm cho hắn. Đến lúc đó gia chủ an toàn có thể yên tâm. Ngươi là. Địch Đông Lượng sửng sốt một hồi lâu. Mới bừng tỉnh đại ngộ. Tự giễu cười to nói. Thì ra là thế. Thật sự là thật khôn khéo. Cực kỳ ý. Ha ha. Nguyên lai ngươi đúng là cái kia một nhà phái tới đấy. Ông Tuấn ung dung nói. Địch gia chủ. Đêm dài lắm mộng a, chúng ta có thể chuẩn bị ly khai nơi này rồi. Ha ha, ha ha. Địch Đông Lượng đại cười lên. Thở dài nói các ngươi những này tiên đế mỗi người đều là giỏi tính toán. Đem người đùa bẩn tại vỗ tay trong lúc đó. Lại nói. Ta ngược lại thật sự là hy vọng cuối cùng ngồi tiên chủ đại vị chính là Diệp không? Tuy nhiên ta không thể không chiếu ngươi nói làm, thế nhưng mà ta thật sự hy vọng các ngươi thất bại, tất cả đều thất bại. Ông Tuấn hừ lạnh nói Diệp không hắn là làm không được tiên chủ đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1827 Đờ Heo huynh đệ, ngươi rốt cục còn sống đi ra. Lực Vương trông thấy Diệp không, lập tức vui mừng nhướng mày, thoáng một phát tự đánh tới. Trông thấy Lực Vương không có việc gì, thân thể cũng đã tại rất nhanh khôi phục, Diệp không cũng là tâm tình thật tốt. Nếu không phải Lực Vương tại Hoàng bà Sâm La Vạn Tượng dưới thân kiếm, Diệp không đoán chừng không có sống sót khả năng. Xem ra tu vị cùng thực lực mới là trọng yếu nhất. Không thể toàn bộ trông cậy vào nhân vương giáp. Diệp không trong nội tâm âm thầm hạ quyết định, hay là muốn cố gắng đề cao thực lực của mình. Vỗ vỗ Lực Vương. Diệp không lại nhìn xem Ngô Dũng Đại Ngọc cùng Ngô Quý Bảo bọn người. Trông thấy mọi người không có việc gì. Hắn cũng rất vui vẻ. Chỉ là đáng tiếc Trương Thiếu Vũ bọn người chết ở trong trận, lại cũng không về được rồi. Chiến tranh chính là như vậy, luôn rất tàn khốc. Có người sống lấy hưởng thụ thắng lợi, có người cuối cùng không đợi đến thắng lợi ngày nào đó. Đầu sỏ gây nên cung Diệp Phi đã bị Hoàng bà đồng tử giết. Mà cung Diệp Phi thủ hạ Tây Lăng quân binh sĩ nên xử lý như thế nào? Mọi người lại chúng thuyết phân vân. Ngoại trừ Tây Lăng Lâm, Diệp không đối với Tây Lăng tinh sản phẩm cơ bản không có hảo cảm. Bổn ý tự là cùng một chỗ giết sạch tàn sát hết. Cho chiến hữu báo thù. Cho đại quân tế cờ. Bất quá sợ nhất nhất nhưng lại tâm tính thiện lương, không nên nói thả bọn hắn. Diệp không bắt đầu không đồng ý, sợ nhất nhất còn nói là Tây Lăng Lâm thỉnh cầu. Diệp không lúc này mới chú ý tới. Tây Lăng Lâm đã đi rồi. Hắn vốn đang chuẩn bị đi trại dân tị nạn cùng Tây Lăng tiên tử trò chuyện hơn mấy câu. Sợ nhất nhất nói Tây Lăng tiên tử có việc gấp đi rồi. Lại để cho Diệp không đối xử tử tế trại dân tị nạn dân chúng cùng Tây Lăng quân binh sĩ. Tây Lăng tiên tử gần đây tâm tính thiện lương. Diệp không cũng không muốn vi tâm ý của nàng. Cũng sẽ đem những cái kia Tây Lăng quân tiên quân đều thả. Nắm bắt Diêm Nhị Tinh chủ thành. Tận lực bồi tiếp cùng phía trước mấy khỏa tinh cầu đồng dạng hiến thành nghi thức. Biểu hiện quyền lợi. Tuyên cáo này tinh đã họ Diệp rồi. Tận lực bồi tiếp trên tinh cầu tất cả thành phố lớn đại lão đến đây tặng lễ. Tìm nơi nương tựa. Hỗn cái quen mặt. Tranh thủ cho tương lai Bạch Ma vực chủ nhân lưu lại cái ấn tượng. Bất quá Diêm Nhị Tinh tự nhiên hoàn cảnh ác liệt, tuy nhiên độc diêm mỏ phong phú, bất quá khó có thể khai thác. Cho nên trên cái tinh cầu này kẻ có tiền cũng là tương đối ít, thực lực cũng rất kém cỏi. Không có gì quá đáng giá lấy được ra tay lễ vật. Thì ra là đưa lên chút ít tiên ngọc các loại. Không có gặp lại đến trước khi La Sáng tiễn đưa phúc lộc thọ hy đan cái loại này cấp bậc thứ tốt. Cho nên Diệp Không cũng không còn lấy. Tự lại để cho cái này đồ giỡn chiến đấu có công chi thần đem những lễ vật kia đều phân ra. Đợi những chuyện này giải, đã 5 ngày qua. Diệp Không đã đợi không kịp. Hắn tranh thủ thời gian đánh hạ Diêm Thủ Tinh. Muốn luyện hóa khí hải bên trong đứt khối không khí đây này. Hôm nay, Diêm Nhị Tinh chủ thành trấn thủ tiên tướng phủ chủ điện. Các vị, có tin tức truyền đến. Diêm Thủ Tinh hiện tại lòng người bàng hoàng. Mà ngay cả địch gia binh sĩ tất cả mọi người sợ chiến cự chiến. Đúng là chúng ta đại quân một lần hành động tiến vào Diêm Thủ Tinh cơ hội tốt. Diệp Không ngồi ở chủ tọa bên trên mở miệng nói ra. Ngô Dũng mấy ngày nay đã đợi được nhất cả trứng giái rồi. Mở miệng nói ta sớm muốn đi Diêm Thủ Tinh rồi. Hoàng bà đào tẩu. Cái kia địch đông lượng tiểu nhi không tiếp tục dựa. Còn lưu hắn làm chi? Tranh thủ thời gian giết đi qua, giết là được rồi. Ngô Quý Bảo nhưng lại cân nhắc nhiều một chút. Cao mày nói cái kia địch đông lượng chó cùng rứt dậu. Sợ hắn đến Ngọc Thạch câu phần. Cuối cùng đem Diêm Thủ Tinh triệt để hủy diệt. Lưu một cái vứt đi vô dụng tinh cầu cho chúng ta. Đó cũng là được không bù mất. Diệp Không nghe xong cũng là trong nội tâm nhớ tới một sự kiện. Liền cả bề bộ mở miệng hỏi. Chúng ta tại Diêm Thủ Tinh nội tuyến có từng nói Hồng Mộng Ni tin tức. Diệp Không nói xong, bên người tự truyền đến trong lỗ mũi truyền ra khó chịu thanh âm. Diệp Không biết là sợ nhất khó chịu, đại khái là ghen tị. Bất quá Diệp Không cũng chỉ có cười khổ kỳ thật hắn ở phía sau hỏi Hồng Mộng Ni cái kia khẳng định không phải tư tình. Nhưng là Diệp Không cũng không nên giải thích chuyện này. Đành phải lại để cho Sở Nhất đã hiểu lầm. Bọn thủ hạ thầm nghĩ. Diệp đại nhân quả nhiên phong lưu thành tánh a. Vừa mới đem Nhất tiên tử xử lý rồi. Đã nghĩ biết thủy danh kỹ Hồng Mộng Ni tâm tư. Nam nhân quả nhiên không đáng tin cậy a. Bất quá mọi người ngoài miệng cũng không nên nói. Chỉ có Ngô Quý Bảo đi tới nói căn cứ chúng ta bên kia mật thám tin tức. Khai chiến trước khi đã từng thấy qua Mộng Ni cô nương. Bất quá khai chiến sau đã không thấy tăm hơi. Trong khoảng thời gian này, tự căn bản không có người bái kiến Mộng Ni cô nương. Cho nên tất cả mọi người suy đoán nàng sớm đã ly khai Bạch Ma vực rồi. A, là như thế này. Diệp Không thầm nghĩ Hồng Mộng Ni không tại cái kia là chuyện tốt a. Bất quá tin tức này không xác định. Có phải hay không là địch đông lượng hỏi thăm ra chính mình cùng Hồng Mộng Ni quan hệ không tệ. Đem bí mật đuổi bắt nữa nha. Bất quá cái này cũng rất không có khả năng. Nếu như không có đoán sai. Hồng Mộng Ni sau lưng có Đan Vương bảo hộ. Địch đông lượng tưởng bắt cũng không còn cái này năng lực. Đã xác định Hồng Mộng Ni an toàn. Diệp Không cũng không có cái gì cố kỵ. Mở miệng nói như vậy. Lập tức cho địch đông lượng phát đi tin tức. Nếu như hắn chịu đầu hàng quy thuận. Ta Diệp Không cam đoan không hại tánh mạng hắn. Cam đoan nhà hắn không người nào tội. Cam đoan hắn tại Thiết Ngục Sơn đạt được công chính thẩm phán. Nhưng nếu như hắn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy thì đừng trách ta Diệp Không vô tình. triệu tập đại quân chờ hắn 3 ngày, 3 ngày không hàng, lập tức xuất binh. Diệp Không vừa ra lệnh, bên ngoài lại chạy vào một cái binh sĩ, bẩm báo nói báo. Diệp đại nhân, đi thông Diêm Thủ tinh cổng truyền tống đối diện đã mở ra. Đồng phát đến tin tức, yêu cầu bên ta cũng mở ra cổng truyền tống. Diệp Không lông mày nhíu lại. Từ khi đại chiến bắt đầu, Diêm Thủ tinh tự đóng cửa tất cả đi thông ngoại giới cổng truyền tống. Mà Diệp Không mỗi đến một chỗ, cũng đem cái này khỏa trên tinh cầu cổng truyền tống đóng cửa, phòng ngừa Diêm Thủ tinh người tới đánh lén. Nhưng là bây giờ Diêm Thủ tinh đối diện cổng truyền tống mở ra là có ý gì? Diệp Không suy tư một phen, gật đầu nói đã bọn hắn muốn đem cổng truyền tống liên thông, chúng ta đây cũng mở ra. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn còn có cái gì trò. Không bao lâu, Diệp Không bọn người mang theo đại quân đứng tại cực lớn cổng truyền tống trước. Mọi người xếp đặt chỉnh tề, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho dù địch đông lượng đến lại nhiều người, cũng chiếm không đến tiện nghi. Bất quá đợi bên này cổng truyền tống một khai mở, đối diện lập tức truyền đến một cái lão đầu. Lão đầu vừa ra tới tự quỳ xuống nói lão hữu từ Chính Long, chính là Diêm Thủ tinh tất cả đại hiệu buôn đề cử đại biểu. Hiện tại địch đông lượng mang theo địch gia binh sĩ thoát đi Diêm Thủ tinh. Lão hữu đặc biệt đến đây hoan nghênh Diệp đại nhân tiếp quản Diêm Thủ tinh. Diêm Thủ tinh người của mọi tầng lớp, hoan nghênh Diệp đại nhân tiến vào chiếm giữ Diêm Thủ tinh. Nguyện dùng Diệp đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thành tín kinh doanh, giao nạp thuế phú, phục tùng Diệp đại nhân quản lý. Cái gì? Địch đông lượng thoát đi Diêm Thủ tinh. Diêm Thủ tinh giảm. Nói như vậy, chúng ta đã thắng lợi rồi. Đúng vậy, thắng, thắng lợi rồi. Diêm Thủ tinh một nắm bắt Bạch Ma vực tự toàn bộ là của chúng ta rồi. Thắng lợi rồi, thật sự thắng lợi rồi. Chúng ta đã thành Diêm Thủ tinh chủ nhân. Vốn đang chuẩn bị kịch chiến bọn toàn bộ sôi trào lên, theo tiến vào Bạch Ma vực, đến nay đã có gần 4 tháng. Mà bây giờ, đột nhiên nói cho bọn hắn biết thắng lợi rồi, bọn hắn làm sao có thể không kích động. Ngô Quý Bảo cười lên ha hả, nói rốt cục thắng lợi rồi, ta tự bảo hôm nay đi ra ngoài nghe thấy hỷ thước gọi. Ngô Dũng nhưng lại mạnh mà bỏ xuống sát sinh phủ, mắng ta còn nghe thấy con quạ gọi đây này. Thật sự là không có tí sức lực nào, lão Ngô ta còn không có đánh đủ đây này. Cái này đột nhiên tự thắng, thật sự là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Không có tí sức lực nào, quá không có tí sức lực nào rồi. Diệp Không cũng là cảm thấy có chút đột nhiên. Bất quá lập tức, hắn thở phào một cái, tự nhủ tiên giới, rốt cục đã có ta Diệp Không khối thứ nhất căn cứ địa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1828. G, G, ớ nhẹ qua rừng trúc thanh tuyền trên đá lưu. Tử trúc lâm ở bên trong, đã có một vị nữ tử hàm buồn đánh đàn. Tiếng đàn lượng lờ, hình như có nói không hết sầu khổ, làm cho người ta nghe được cũng tâm tình hậm hực. Một hồi tiêu điều phong theo tử trúc lâm phía trên thổi qua. Dĩ vãng chắc chắn hoảng sợ chim tước đều thì thầm kêu to. Mà giờ khắc này, những cái kia tước điểu lại phản phất bị sầu khổ tiếng đàn đã động. Ngậm miệng không nói, tăng thêm vài phần yên tĩnh. Đánh đàn đúng là luyện nhược lan. Từ khi Diệp Không lại nhớ tới tiên giới, nàng cùng với Đông Đế đã xảy ra một hồi trước nay chưa có cãi lộn. Mấy lần muốn đào thoát, lại gây Đông Đế giận dữ, đem Luyện Nhược Lan nhốt tại Tử Trúc Lâm ở bên trong, cấm nàng ra viên một bước, mà ngay cả đó cũng không chuẩn tiến vào. Cho nên hiện tại Luyện Nhược Lan liền cả ngoại giới một điểm tin tức đều thu không đến rồi. Một mặt thủy kính giống như là một khối màn hình, nổi Đông Đế Tư Không Trọng Bình trước mắt. Hắn nhìn xem thủy kính, trong mắt ánh sáng lập lòe bất định. Sau lưng Lê Ảnh như tiên quân chính cung âm thanh bẩm báo cuối tháng 8. Địch Đông Lượng mang lấy thủ hạ Tử Trung 3 vạn binh sĩ thoát đi Diêm Thủ Tinh. Đồng nhất, Diêm Thủ Tinh mở ra cổng truyền tống, hướng Diệp Không đầu hàng. Diệp Không đại quân tiến vào tuyên bố Bạch Ma vực vi vĩnh cửu hòa bình chi địa do Thiết Ngục Sơn ủy trị. Đồng thời, phát ra mệnh lệnh, dùng Thiết Ngục Sơn danh nghĩa truy nã Địch Đông Lượng, nếu có thu lưu, tức vi đồng đảng. Vĩnh cửu hòa bình chi địa. Đông Đế hừ lạnh một tiếng, nói cái này họ Diệp ngược lại là khôn khéo, cũng không xưng đế, làm ra một cái vĩnh cửu hòa bình chi địa. Thiết Ngục Sơn ủy trị, kỳ thật chất còn không phải do hắn một tay khống chế. Cổ Việt Dương tiên tướng mở miệng nói Diệp Không nói không chừng thật không có xưng đế chi tâm. Hiện tại Đông Nam Tây Bắc Trung Đế, hắn cũng không nên xưng hô, cũng không thể gọi Bạch Mao Đế a. Bạch Mao Đế có ý tứ. Đông Đế mỉm cười, nói họ Diệp tiểu tử kia tâm cao khí ngạo. Hắn không xưng đế là bởi vì hắn cảm thấy chiếm lĩnh địa bàn chưa đủ. Nếu như hắn đã có ngũ đại tiên đế địa bàn, hắn còn có thể không xưng đế sao? Ta nhìn hắn, mục đích cuối cùng nhất cũng không phải tiên đế đơn giản như vậy, hắn nhìn trúng chính là tiên chủ. Lê Ảnh như gật đầu nói lại nói cái này Diệp Không cũng là nhiều năm như vậy khó được kỳ tài. Vốn nhìn hắn tu luyện tư chất rất kém cỏi, lại không nghĩ rằng lúc này mới ngắn ngủn 200 năm, cũng đã đạt tới thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên tình trạng rồi. Thật sự là tốc độ kinh người a. Nhớ ngày đó Tây Lăng Tiên tử dùng hơn 400 năm tu luyện tới trung đẳng La Thiên Thượng Tiên, tiên giới đã cảm thấy chấn kinh rồi. Có thể Diệp Không vậy mà chỉ dùng nàng một nửa cũng chưa tới thời gian, tự tu luyện tới thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Đây là chúng ta tiên giới chưa từng có người đạt tới tốc độ a. Cổ Việt Dương đối với Diệp Không cảm nhận không xấu, gật đầu nói bệ hạ, người này xác thực gặp gỡ kinh người, tương lai sợ là cũng không phải vật trong ao. Đắc tội người này. Nói đến đây, Đông Đế đột nhiên quay người, một đôi mắt hung hăng đạp lấy Cổ Việt Dương. Cổ Việt Dương không dám ngẩng đầu, cúi đầu cắn răng nói đắc tội người này là vì không khôn ngoan. Đông Đế giận tím mặt, mạnh mà rống ra một câu, đánh rắm. Cút! Cổ Việt Dương sợ tới mức trong nội tâm thẳng thắn nhảy, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói bệ hạ, thần hầu ngôn loạn ngữ. Cút! Đông Đế lại rống lên một tiếng, tay áo vung lên, đem quỳ Cổ Việt Dương trực tiếp quét ra đại điện. Lê Ảnh như cũng là sợ tới mức mặt mày biến sắc. Một hồi lâu mới nói bệ hạ bớt giận. Cái kia Cổ Việt Dương cũng là tùy tiện nói nói. Bệ hạ không cần sinh khí. Kỳ thật hắn nói cũng có chút đạo lý. Cái kia Diệp Không đắc thế, chúng ta không bằng. Đông Đế sắc mặt vừa vặn xem một điểm, lập tức vừa giận cho mặt mũi tràn đầy, trong miệng giận dữ hét cút. Đều cút xa một chút cho ta. Cút! Đông Đế càng rống càng kích động, trên mặt phát ra vẻ dữ tợn, sợ tới mức Lê Ảnh như cũng không dám đứng ở trong đại điện, sợ tới mức hành lễ, tranh thủ thời gian đào tẩu. Ra đại điện, Lê Ảnh Như vừa vặn lại gặp phải bên ngoài kinh hồn chưa định Cổ Việt Dương. Cổ tướng quân, bệ hạ gần đây hay là nghe người khuyên đấy? Vì sao tại việc này bên trên không nên cùng cái kia Diệp Không đối nghịch? Lê Ảnh Như cũng là trong nội tâm nghi hoặc. Vốn Đông Đế là vì Diệp Không thần cát. Bất quá khi sơ có Hồng Tiên chủ bảo hộ hắn, hiện tại hắn lại có Ngọc Chất Tội Tiên Tát. Việc này đã không thể làm. Đông Đế vì cái gì hay vẫn là canh cánh trong lòng đâu này? Cổ Việt Dương gật đầu nói đúng vậy, ta cảm thấy được bệ hạ giống như cùng Diệp Không có cừu oán hận. Lê Ảnh Như cân nhắc một chút lại thấp giọng nói ta cảm thấy được bệ hạ xem Luyện Nhược Lan ánh mắt. Luôn giống như có đặc thù ý tứ hàm xúc. Chỉ sợ cái đó và cừu hận Diệp Không có quan hệ. Chẳng lẽ bệ hạ? Cổ Việt Dương lắp bắp kinh hãi, không dám lối ra. Lại nói bệ hạ lớn như vậy niên kỷ, vẫn luôn là thanh tâm quả dục. Không thể nào. Lê Ảnh Như cũng là kỳ quái. Đông Đế cũng không phải cái loại này sắc huyễn. Nếu không phải Lê Ảnh Như là tiên quân, Đông Đế cũng sẽ không biết chiếm lấy người vợ. Muốn nói Đông Đế đối với Luyện Nhược Lan nhỏ như vậy nha đầu có ý tứ, vậy thì thật là gặp quỷ rồi. Hơn nữa, nghe nói Luyện Nhược Lan là hắn hậu đại, Đông Đế sẽ không hoang đường đến tình trạng kia a. Mà ở trong đại điện, Đông Đế lại đang lườm Thủy Kính bên trên Luyện Nhược Lan. Chậm rãi mở miệng nói ngũ hành tán nhân, ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi lại thông đồng nữ nhi của ta. Hiện tại lại đây một cái cùng ngươi một chỗ đến người. Vừa muốn thông đồng ta cái khác con gái. Hừ, ta tuyệt đối không cho việc này lần nữa tái diễn. Xuyên qua tầm tầm lớp lớp cung điện, tại Đông Đế hậu cung một chỗ trong tiểu hoa viên, một cái ung dung đẹp đẽ quý giá phu nhân chính tại nhìn trước mắt các loại kỳ dị hoa và cây cảnh mỉm cười nói đó đó. Không thể tưởng được ngươi còn cố tình đi tới giới chơi cũng không quên mẫu thân. Cho mẫu thân mang về nhiều như vậy đẹp mắt hoa và cây cảnh.